Chương 389, Phong chủ hội tụ, Thiên Kiêu tập hợp. Chương 389, Phong chủ hội tụ, Thiên Kiêu tập hợp. Tùy thời gian chuyển rời, đều Đại Sơn Phong tu sĩ nhất nhất đã đến, quen biết chào hỏi, không hiểu biết được đều an chuyện lạ. Phía dưới tiếng nghị luận đều, nhưng Ngọc Độc Tú ngật nhưng bất động, hình như không có đem này một ít tiếng nghị luận nghe lọt vào tai chung. Nhé, Đức Minh ngươi lão gia hỏa này tới rất chào buổi sáng nè. Ngay tại Ngọc Độc Tú trầm tư thời gian, lại nghe được xa xa truyền đến một trận giàn mua thanh âm, từ xa đến gần, hướng nơi đây đi tới. Dương mắt nhìn lại, đã thấy một thân tài khô héo lao giả chậm rãi đi tới, nói là chậm rãi, chính là động tác chậm hơn mà thôi, nhưng trên thực tế một bước thiên lý. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi lão bất tử kia, năm rồi các ngươi Đại Minh phong đến chính là sớm nhất, năm nay thế nào trễ như thế. Đức Minh nhìn kia gầy lao giả, trong ánh mắt lộ ra từng kia trêu tức. Lão giả cái đầu không cao, thoạt nhìn gầy gầy, một bước liền rơi vào Đức Minh trước người, trên mặt treo chua xót, tựa hồ là ai thiếu hắn 10 vạn lượng ngân phiếu giống như vậy, nhổ mạnh mặt vàng, còn không phải ngươi lão bất tử này làm cho, các ngươi Bích Tu Phong tuyển ra một cái thủ tọa, uy danh truyền xa Cửu Châu nội ngoại, lão phu đây không phải là lo lắng bại bởi ngươi, cố ý đi tìm một kiện bảo vật, cho ta đệ tử kia thêm can đảm một chút. Người lão giả này không chút khách khí an vị tại Đức Minh bên người. Đức Minh phía sau các vị trưởng lão nhìn thấy người lão giả này chi hậu đều chào, xin chào Đại Minh phong chủ. Kia Đại Minh phong chủ khoát tay, đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng đưa mắt chuyển rời đến Ngọc Độc Tú trên người, lúc trước các vị trưởng lão chào, chỉ có Ngọc Độc Tú như trước ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, lần này lại đem Ngọc Độc Tú lồi hiện ra. Xin ra mắt tiền bối Ngọc Độc Tú đối Đại Minh phong chủ thi lễ. Lão giả gật gật đầu, tiểu bối này không sai, biết lễ số. Không giống như là một dạng tiểu bối, nếu là ngồi tại thủ tọa ở vị trí này, sớm liền không biết đông nam tây bắc, không đem ta loại này xương già để ở trong mắt ngươi lão gia hỏa này liền thích cậy ra lên mặt. Đức Minh bĩu môi, đối Ngọc Độc Tú nói, đối lão gia hỏa không cần khách khí, lão gia hỏa này nhìn bề ngoài ra vẻ đạm mạo, nhưng trong khung cũng là lao không đứng đắn, mấy trăm năm trước còn chạy tới Cẩm Tú Phong xem người ra, ô ô. Ô Đức Minh nói còn chưa dứt lời, đã bị Đại Minh phong chủ cho che miệng lại ba, đầy mặt xấu hổ. Người lão gia hỏa này ở hậu bối trước mặt chừa chút cho ta mặt mũi, như nếu dám nói bậy, đừng trách ta và ngươi trở mặt, chúng ta giao tình dừng ở đây. Hư nói còn chưa dứt lời. Xa xa truyền một tiếng vắng lặng khinh thường thanh âm, mình làm hạ, còn không dám nói, có tính không là nam nhân. Đã thấy một tướng mạo mỹ nữ tử, phía sau một đám doanh doanh lượn lờ, theo sát phía sau, quả thực giống như là một cô gái đại quân. Cẩm Tú phong chủ Đại Minh phong chủ vẻ mặt xấu hổ. Một bên Đức Minh cũng là sắc mặt hồng nhuận. Sau lưng tiếng người ra nói bậy, lại bị người ra cho bắt cái chính, không xấu hổ mới là lạ. Đức vận sư muội, chúng ta nhiều năm rồi không gặp. Trải qua khá tốt Đức Minh vẻ mặt xấu hổ. Cẩm Tú Phong, chính là cùng Bích Tú Phong, Đại Minh Phong đặt song song thập Đại Sơn Phong một trong ngọn núi, bên trong tất cả đều là nữ tử, hiếm có nam tử. Đức vận lạnh lùng một hừ, không còn chút máu hai người liếc mắt, đem ánh mắt nhìn về phía Đức Minh bên cạnh người Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ, chỉ có thể lại đứng lên thi lễ một cái. Xin chào Cẩm Tú phong chủ. Sư phó của ngươi không phải thứ tốt, ngươi đây làm đồ đệ cũng là một tên tiểu lưu manh. Sau khi nói xong xoay người rời đi. Ở sau thân thể hắn hồng hồng lục lục đại quân đều hờn dỗi không còn chút máu mọi người liếc mắt. Xoay người rời đi. Đây, sư minh, ta chính là bị ngươi cho làm phiền hà. Năm đó nếu không ngươi chạy tới Cẩm Tú phong nhìn lén nữ tử tắm rửa, chúng ta ô ô ô. Đức Minh vẻ mặt chua xót, nói còn chưa dứt lời, đã bị Đại Minh phong chủ cho che miệng lại ba. Cứ việc Đức Minh miệng bị ngăn chặn, nhưng một bên Ngọc Độc Tú xem như nghe rõ, cảm tình trước mắt cái này sắc mặt đoan chính lão giả, rõ ràng là một cái rình coi điên cuồng, hơn nữa bị người ta bắt cái hiện hành rình coi điên cuồng. Ngươi câm miệng cho ta. Đại Minh phong chủ hổn hển buông ra Đức Minh tay, hung hăng nói. Đức Vũ sư minh, chuyện này ngươi dám làm liền muốn dám nói, năm đó toàn bộ trên tông môn hạ người nào không biết Đức Minh nói thầm một tiếng nói. Đức Vũ mặt lạnh, hung hăng trừng mắt nhìn Đức Minh liếc mắt. Đang nhìn trong mắt lưu lậu cổ quái ánh sáng Ngọc Độc Tú, nhất thời nét mặt già nua không nhịn được, nghe cái gì nghe, vội vàng đem lỗ tai che. Sau khi nói xong hầm hừ xoay người rời đi. Người này quả thực cùng lão tiểu hải không khác biệt gì. Ngọc Độc Tú thu liễm trong mắt tươi cười. Một bên Đức Minh uống một hớp, nhìn Đức Vũ đi xa bóng dáng, lắc đầu, trong miệng chật chật có tiếng, không biết đang nói cái gì. Diệu Ngọc, kia Bích Tú phong Ngọc Độc Tú không đơn giản, người này danh xứng với thực. Thậm chí còn so với trong truyền thuyết càng thêm lợi hại, vi sư đều nhìn không thấu lai lịch của hắn, ngươi gặp được hắn, cũng nên cẩn thận lại nói. Cẩm Tú phong chủ hướng bản thân ghế đi đến thời gian, đối bên người tướng mạo mỹ cô gái nói. Cô gái này mắt như thu thủy, một đôi mắt trung hình như loáng thoáng có vô số đào hoa đang tại nở rộ, vô biên đào hoa xuân sắc, nhưng nếu nhìn kỹ rồi lại phảng phất u đàm, sâu không thấy đáy, chỉ có đôi mắt đặc biệt thanh minh. Cô gái này dung nhan tuyệt lệ, mặt như đào hoa, đặc biệt dẫn nhân chú mục, ẩn ẩn ở giữa có một loại khác mị lực, giống như là da châu đường giống nhau, dính lấy ánh mắt của người khác. Đệ tử nhìn kia Diệu Tú cùng phổ thông nhân cũng không khác biệt, nơi nào có sư tôn nói cường đại như thế, quanh thân nửa điểm khí thế cũng không, xem ra pháp lực tu hành còn chưa đến nơi đến chốn, nó sở dĩ nổi danh, nói không chừng toàn dựa vào kia pháp bảo mà thôi. Diệu Ngọc lại là có chút không phục. Cẩm Tú Phong chủ Đức Vận sắc mặt ngưng trọng, ta nhìn kia Diệu Tú đã có chút phản pháp quy chân cảnh giới, vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó, lại giống như dung nhập trong thiên địa, ẩn ẩn ở giữa cùng thiên địa hợp lại là một, quả nhiên là khủng bố cực kỳ. Tu vi càng là thâm hậu, lại càng có thể nhận thấy được người này khủng bố, người này là ngươi lần so tài này đại địch, tuyệt đối không thể phớt lờ. Đã biết sư tôn Diệu Ngọc tuy rằng trên mặt không chút để ý, nhưng trong mắt lại hiện lên một vẻ ngưng trọng, kia trong mắt Đào Hoa Lâm hình như nhiều hơn một loại sơ xác tiêu điều ý tứ hàm xúc. Lại nói kia Đại Minh Phong chủ Đức Vũ mặt làm vẻ giận xoay người rời đi, vẫn chưa đi vài bước, sắc mặt đã ngưng trọng xuống dưới, trong đôi mắt tràn đầy trịnh trọng, kia Diệu Tú thật sự là không đơn giản. Mà ngay cả bổn tọa nhìn hắn cũng ẩn ẩn có một loại khủng bố hương vị, tiểu tử này trên người tuyệt đối ẩn giấu đại mật, xem ra Diệu Phong lúc này gặp đại địch, không biết ta vì hắn chuẩn bị thủ đoạn có thể hay không đưa đến tác dụng. Nhé, đây không phải là Diệu Tú sư huynh sao? Tiểu đệ có lễ đang tại Ngọc Độc Tú trầm tư gian, đã thấy một nam tử đã đi tới. Vương Soạn Ngọc Độc Tú đồng tử co rụt lại. Lúc này Vương Soạn đi theo Vương gia lão tổ Vương Phát Viễn phía sau, đối Ngọc Độc Tú thi lễ một cái. Đúng vậy, chúng ta lại gặp mặt, trung vực loạn như vậy, ngươi rõ ràng sống trở về rồi, thật sự là không dễ dàng. Ngọc Độc Tú trong giọng nói trào phúng ý tứ hàm xúc rất đậm. Kia Vương Soạn lơ đỉnh, bày sư huynh phúc, sư huynh luyện đan kỹ thuật thật không là che, nếu không đan dược chống đỡ, không chừng sư đệ ta thật sự lưu ở vùng đất miền Trung. Xin chào Đức Minh sư huynh. Vương Phát Viễn đối Đức Minh thi lễ. Đức Minh gật gật đầu, lười biếng nói, các ngươi Thiên Lưu Phong hiện giờ chuẩn bị thế nào? Vương Phát Viễn mỉm cười, còn có thể như thế nào chuẩn bị? Chỉ có thể Diệu Soạn lên sân khấu. Sau khi nói xong, đối Ngọc Độc Tú mỉm cười, tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt, Ly Trần Dê Thiên lão phu còn cần cảm ơn ngươi ân cứu mạng, ân tình này lão phu chung quy sẽ có hồi báo thời gian. Ngọc Độc Tú lắc đầu, báo ân ngược lại không cần, các ngươi Vương gia không tìm đến ta phiền thoái, vậy A Di Đà Phật. Mọi người không biết A Di Đà Phật là cái gì vậy, nhưng cũng không hỏi đi ra, mà là gật gật đầu, Vương Phát Viễn mang Vương Soạn rời đi. Ngọc Độc Tú nhưng thật ra kỳ quái, trước đây ở vùng đất miền Trung, thật không biết đây Vương Phát Viễn rõ ràng là Thiên Lưu Phong phong chủ. Thiên Lưu Phong bị Vương gia cầm giữ, chính là Vương gia chỗ căn cơ, Thiên Lưu Phong đại bộ phận đều là Vương gia đệ tử đích truyền, hoặc là nói Thiên Lưu Phong chính là Vương gia, mà không phải Thái Bình Đạo. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Đức Minh trịnh trọng nói, chúng ta ở vùng đất miền Trung liền cùng Vương gia kết làm đoán hận sâu, ngươi ngày sau cũng phải cẩn thận, Vương gia có một ngọn núi làm nội tình, thực lực cường đại không thể tưởng tượng. Ngọc Độc Tú gật gật đầu. Không sao, đệ tử lúc đó chẳng phải Bích Tú Phong thủ tòa sao? Ha ha ha, nói nhưng thật ra, chính là hy vọng ngươi có thể cẩn thận chút, Vương gia có không dễ chọc. Đức Minh thận trọng nói. Vương gia thẳng thắn nắm giữ Thiên Lưu Phong, mà Đức Minh chính là nắm giữ đại bộ phận Bích Tú Phong, đây là gia tộc cùng tông môn khác nhau. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.